Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, nữ trang. Ăn Tết, Bắc Lương, nữ trang cũng không phải là biến ảo chi thuật, là để cho người ta lấy nam nhân thân thể, thoáng trang điểm, cũng mặc vào nữ nhân y phục. Đối với loại này 10 phần yêu cầu vô lý, Hứa Tiên vốn là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi chỉ cần mình nữ trang, liền có thể cùng các nàng. Hắc hắc hắc, trong cái này diệu dụng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Liền tương, Hứa Tiên cầm ba người các nàng từ trong túi càn khôn lấy ra đồ trang điểm. Gương đồng nhỏ, liền trốn ở trong góc một mình trang điểm. Không cần chúng ta hỗ trợ. Người có thể hay không nha? Nha, chúng ta rất lớn quan nhân. Thật muốn thẹn thùng đây này. Đi đi đi, đừng phiền ta. Hứa Tiên cũng không quay đầu lại hóa thành trang dung. Hướng về phía sau lưng ba nữ nhân khoát tay áo. Mà hắn nhìn trong gương đồng chính mình. Khôi ngô tiêu sái. Đẹp trai đơn giản có thể để cho lão thiên đều muốn vỡ ra. Rất nhanh, hắn liền thuần thục đổi lại một cái đơn giản đồ trang sức. Cũng thoáng lau đi trang dung. Liền điều chỉnh một chút thân hình. Sau đó, hắn thi triển ra kết giới. Cẩn thận từng ly từng tí mang vào rồi tiểu bạch chuẩn bị cho mình thật rộng tay áo lưu tiên váy. Một nén nhang sau, khi Hứa Tiên lần thứ hai mở ra kết giới một khắc này. Một vị chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giận một tiếng. Liền liếc các nàng một chút, lập tức, tam nữ đồng thời hít một hơi lãnh khí. Còn có chút không thể tin quan sát tỉ mỉ một phen hắn. Sau đó, các nàng cũng nhao nhao lấy ra cái gương liền chiếu chính mình. Ý đồ tìm về tự tin. Trong lúc nhất thời, tiểu bạch sắc mặt có phần xoắn xuýt. Liền có chút tiếc hận nói ra. Tiểu Hứa, ngươi nói ngươi muốn thật là một cái nữ hài tử. Cùng chúng ta làm tỉ muội tốt biết bao nhiêu. Chính là, tiểu thanh mục đích chừng chó ngốc. Hoàn toàn không thể tin được làm sơ cách ăn mặc qua đi Hứa Tiên. Vậy mà so với mình còn đẹp, duy chỉ có, trước ngực quá bằng phẳng, lãnh thanh hàn thì là mặt mũi tràn đầy u oán liếc mắt hắn. Nhịn không được dịu dàng nói, người mau đưa váy cởi đi, không thoát, Hứa Tiên kêu hừ một tiếng, không thoát liền không thoát, có bản lĩnh ngươi cứ như vậy theo chúng ta đi về nhà. Đi thì đi, Hứa Tiên giả vờ giả vịt trợn, mắt chừng một cái. Lúc ấy liền cho tam nữ xem có phần cay mũi. Nói thật, thiên sinh lệ chất cái này một khối. Hứa Tiên nếu như là đóng vai trở thành nữ nhân, vậy liền không có thật nữ nhân chuyện gì. Kết quả là, khi tứ, Mỹ, một đường đi trở về Hứa phủ lúc. Trên đường lại là một trận hô to gọi nhỏ. Quỷ khóc sói gào. Vì cái gì? Không chịu nổi Hứa Tiên lắc mông lúc. So với ai khác đều muốn rối loạn a. Đám kia các thư sinh cũng không cần nói ra. Bọn hắn chính là một đám có sắc tâm không có sắc đảm ngu xuẩn. Nhưng một ít qua đường tu sĩ cùng võ phu. Cũng nhịn không được cả gan. Đi lên muốn hỏi một chút Hứa Tiên danh tự. Nhưng theo một tiếng giả giọng lan từ ngữ. Hình như đem bọn hắn cho mắng dễ chịu. Liền làm đến không ít gia hỏa liên tục tiến lên hỏi dò. Chỉ vì nghe một tiếng lan từ ngữ. Một cước bước vào Hứa phủ cửa ra vào. Hứa Tiên liền dùng một cái lóe về đến trong phòng. Tại ba hơi bên trong lần nữa khôi phục nam nhi bản sắc. Hắn liếc mắt cái này ba cái cả ngày lục đục với nhau. Lại không quên liên thủ muốn hố chính mình các nữ nhân. Trong lòng cười lạnh, để cho ta mặc nữ trang. Tiểu ca liền đi với các ngươi một vòng. Hiện tại chỉ biết ai nhan giá trị cao hơn sao. Không sai. Từ lúc về tới Hứa phủ, tam nữ gọi là một cái phiền muộn, trên cơ bản chính là các về cái phòng, riêng phần mình khóc giống. Trong ngày thường, các nàng ai đi ra ngoài không phải hấp dẫn lực chú ý nhiều nhất cái kia. Nhưng hôm nay đi theo nữ trang Hứa Tiên đi một vòng, các nàng đột nhiên liền hiểu, cái gì gọi là tướng mạo thường thường tàn nhẫn. Đúng, vô luận bất luận kẻ nào. Dù là các nàng dạng này như là tiên nữ người, đi tại Hứa Tiên bên cạnh lúc, cũng đều sẽ tỏ ra hình dạng thường thường dậy. Thậm chí, Ba người này cũng hiểu ít nhiều. Vì cái gì bình thường cùng Hứa Tiên đi ra cửa, phụ cận ánh mắt sẽ càng nhiều. Đây không phải là tại nhìn chính mình a? Bọn hắn, các nàng rõ ràng đều là tại nhìn Hứa Tiên. Loại này mị lực cùng nhan giá trị, thật sự cao như vậy sao? Trách không được chúng ta muốn nhìn hắn nữ trang, thậm chí sẽ còn đáp ứng gả cho hắn. Nguyên lai chúng ta mới là thèm hắn thân thể kẻ cầm đầu. Dòng dã một ngày tiết lớn, để cho nguyên bản mùa đông hay là lục sắc giang nam, trùm lên một tầng trang phục màu trắng bạc. Đêm khuya, Hứa Tiên ngủ không yên, tìm nghĩ đi ra xem một chút tiết dạ bên trong Dư Hàng quận. Ai ngờ vừa ra cửa, hắn liền thấy Lãnh Thanh Hàn cũng bọc lấy lông xù váy dài, đồng dạng đứng tại đình nghỉ mát bên trong, đưa tay tiếp lấy không ngừng trong tay dung hóa bông tuyết. Hứa thư sinh đi qua, đưa tay chậm rãi ôm nàng vòng eo, mềm mềm, nhu nhu, tốt eo nhỏ, dù là mặc hơi dày y phục, như trước vẫn là như thế mảnh, mà Lãnh Thanh Hàn hơi giãy giụa một cái, liền chủ động méo qua cái đầu nhỏ, tựa vào trên bả vai hắn. Giang Nam tiết thật đẹp, chấm ngoặc kép, mặt trăng đều đi ra, cái này tiết lớn có phải hay không lập tức liền muốn ngừng. Lãnh Thanh Hàn trong tay thoáng ngự khí, hấp dẫn xung quanh bông tuyết rơi vào trong tay, để cho hắn biến thành một cái tuyết cầu. Cũng cười tủm tỉm liếc mắt bên cạnh nam nhân một chút. Khẳng định phải ngừng a, người cũng là chỉ nửa bước lục địa thần tiên, cái này còn không cảm ứng được. Hứa Tiên bĩu môi, chán ghét. Lãnh Thanh Hàn trở tay liền muốn đem tuyết cầu nhét vào hắn cổ áo, nhưng không chịu nổi Hứa thư sinh tốc độ càng nhanh, hắn một cái liền đem nó ép đến tại trong đống tuyết, cũng đặt ở hắn trên thân, hai tay đem hai tay gắt gao chế trụ, liền tương, hai người tạo thành một cái nam lên nữ dưới tư thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lãnh Thanh Hàn không dám ở đối mặt trên thân nam nhân. Nàng bỏ qua một bên đầu, liền sốt ruột liền thẹn thùng nhỏ giọng nói, người tránh ra a. Đợi lát nữa có người rời giường đi ngoài làm sao bây giờ? Cái này trời tuyết lớn, ai ở bên ngoài đi ngoài a? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh bây giờ còn chưa đem đến Hứa phủ. Trong đêm thường thường cũng sẽ ở Bạch phủ đi ngủ, duy chỉ có ban ngày lúc mới có thể tại y quán hoặc là Hứa phủ. Ngay tại lúc này, lại thêm ban ngày nữ trang chi nhục, để cho Hứa Tiên trong lòng ít nhiều có chút nhỏ phẫn nộ. Hắn đè ở Lãnh Thanh Hàn trên thân, chết sống không chịu ly khai, thậm chí còn, hắn mặt còn chậm rãi dán vào. Một khắc này, Lãnh Thanh Hàn trong mắt thời gian trở nên cực chậm, nàng đã chờ mong, vừa thẹn e sợ nhắm mắt lại, thật dài lông mi đang không ngừng run run. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận được chính mình miệng nhỏ, bị cái kia ôn nhuận bờ môi đánh cược, một tiếng nhẹ ninh hai người tư thế. Dần dần biến thành ôm tư, trọn vẹn qua một nén nhang thời gian, Hứa Tiên mới ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, đem mềm nhũn nhỏ Lãnh cô nương ôm vào trong ngực, thời gian thỉnh thoảng dùng tay vuốt một vuốt hắn mái tóc dài. Hứa Tiên ta muốn song tu, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía chính hồng lấy khuôn mặt Lãnh Thanh Hàn, nhịn không được nói ra. Ngươi bây giờ là nửa bước địa tiên, theo đạo lý rất thời gian dài mới có thể xuất hiện thủy giải trạng thái sao? Lãnh Thanh Hàn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi không phải từ đoạn đầu cốc lấy được một bản song tu bí thuật sao? Không bằng, chúng ta thử xem nha. Trong nháy mắt, Hứa Tiên trong đầu, toàn là quyển kia song tu bí thuật đủ loại tư thế. Đã Tiểu Lãnh đều muốn song tu, vậy hắn nào có thể cự tuyệt? Hứa thư sinh lúc này ôm lấy Lãnh Thanh Hàn, liền muốn trở về phòng đại tu một trận. Kết quả, két một tiếng, Hứa Miêu Miêu mơ mơ màng màng đẩy cửa ra. Đi qua gió lạnh vừa thổi, nàng lập tức tinh thần dậy, mà lại sững sờ nhìn về phía đình nghỉ mát bên trong hai người. Nhị ca, Lãnh tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì? Đi đi đi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, ra tới lắc lư cái gì? Hứa Tiên nộ trừng nàng một chút, Tiểu Lãnh đã xấu hổ thoát ly hắn trước ngực. Hôm nay trong chăn quá lạnh, ta muốn đi tìm Lãnh tỷ tỷ đi ngủ nha. Hứa An An lung lay đỉnh đầu lỗ tai mèo, bóp lấy eo nhỏ, một thân chính khí nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Hứa tiên chiến thuật ngửa ra sau. Đây chính là ngài lý do. Không, ngài không xứng. Nhưng mà, Lãnh Thanh Hàn dĩ nhiên đã đi qua, mà lại bắt lấy Hứa An An tay nhỏ, vội vàng đi vào nhà. Mà Hứa tiên chạy chậm hai bước, đuổi theo gia đình nghỉ mát. Nhưng cuối cùng, hắn hay là dừng bước dừng ở trong gió tuyết. Giờ khắc này, hắn từ trong ngực móc ra song tu bí thuật, liền rất muốn hét lớn một tiếng. Dựa vào cái gì a? Ta cùng Tiểu Lãnh gặp mặt đều muốn lén lút, nhưng ngươi cái Hứa Miêu Miêu lại có thể tùy ý cùng với nàng đi ngủ. Két, lại là một tiếng cửa phòng mở. Lý Công Phủ bị gió lạnh thổi đến run run người. Hắn vội vàng đóng cửa lại, sợ đông lấy người vợ. Sau đó liền liếc mắt cầm sách Hứa Tiên, nghi ngờ nói, nha, vấn đề nan giải gì a? Cũng khó khăn ngược lại chúng ta Hứa Tú Tài, còn cần mượn ánh trăng khổ xem. Hứa Tiên liếc mắt tỷ phu, chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đạo này đề, hắn là sẽ không, nhưng hắn cũng muốn không nói. Mãi đến qua đêm hôm ấy, Hứa thư sinh mới hiểu được cái gì gọi là cơ hội khó được. Hắn hiểu hơn một cái đạo lý. Khi bầu không khí tô đậm tới trình độ nhất định lúc, nữ nhân cũng sẽ rất chủ động. Đáng tiếc, sau đó mấy ngày, tuyết hóa, khí trời cũng kém. Điều này làm cho hắn đi đâu tìm bầu không khí đi a? Liền tương, thời gian một mực trôi qua đến năm mới ngày ấy. Hứa phủ triệt để náo nhiệt lên. Bởi vì sư phụ cùng đại sư huynh đáp ứng chính mình. Quyết định năm nay lúc đến nhà hắn ăn Tết, mà không phải tại trong đạo quán nghẹn biệt khuất công ăn hắn đưa qua cơm thừa. Đồ ăn thừa, 30 Tết một ngày đẹp trời. Hứa Tuyên Bình mặc ngày bình thường cái kia thân đạo bào, mang theo một thân thanh sam lý bạch, liền dơ lên trên đường thuận tay đánh thỏ rừng, gà rừng, hoang dã hươu báo, đến nhà bái phỏng, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, mọi người chúc mừng năm mới. Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều, Dung hai người, đã sớm nghe nói Hứa tiên sư phụ cùng đại sư huynh trở về cùng một chỗ ăn Tết. Đồng dạng là hòa hòa khí khí cười nói, ăn Tết tốt, ăn Tết tốt, nguyên lai ngài chính là Hứa đạo trưởng. Ai nha, chúng ta đều họ Hứa, làm không tốt chúng ta hay là cùng một cái lão tổ tông đây này. Hứa Kiều Dung cười tủm tỉm tiếp, nhận những cái kia thịt rừng. Chèn chèn phân lượng, không tệ, đầy đủ nặng, Hứa Tuyên Bình cũng không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được ăn Tết vị. Nhân gian mùi, vị này lão đạo nhân vuốt ve chòm râu, cười nói, vậy thật là không chừng là một cái lão tổ tông, nếu không bần đạo làm sao lại trùng hợp như vậy, đã thu Hứa tiên làm đồ đệ. Nhưng mà, Lý Bạch như cũ duy trì cao gió lạnh cách, hắn chỉ là khóe miệng mỉm cười. Không nói một lời, nhưng Hứa Kiều Dung cuộc đời liền không quen nhìn loại người này. Cuối năm còn bày biện một gương mặt mo, cho ai xem a? Nha, người chính là Hứa tiên đại sư huynh Lý Mộ Bạch. Lý Bạch gật gật đầu. Sách, nghe ta đệ đệ nói. Lão đại ngươi không nhỏ hay là cái lưu manh? Có muốn hay không ta tìm Tam Cô Lục Bà hỏi một chút? Giúp ngươi tìm phù hợp rất quả phụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch nhếch miệng, hắn liền lười nhác cùng loại này nông thôn phụ nữ chấp nhặt. Huống chi hắn ngủ qua nữ nhân là ai? Tiền triều hoàng quý phi a, ngươi trả lại cho ta giới thiệu một cái rất quả phụ. Ta nhổ vào, còn nữa nói, nhà các ngươi Hứa tiên chẳng lẽ liền thành hôn a? Tại điều này cùng ta nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng mà, Lý Bạch trong lòng còn chưa có nói xong, hắn liền thấy Hứa tiên nắm Hứa Miêu Miêu, sau lưng tắc thì dẫn ba vị khí chất, hình dạng, đều có khác biệt, lại đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Lập tức, Lý Bạch rất đau, suýt nữa liền khóc ra tiếng. Hắn hận không thể giữ chặt Hứa tiên tay hỏi một chút. Người chịu được sao? Đây chính là ba cái A. Người liền xem như võ phu. Người cũng sẽ chết. Không phải sư huynh ta nói lời bịa đặt. Nhớ ngày đó ta cùng Hoàn Nhi bị nhốt vào bí cảnh bên trong. Suýt nữa liền bị ép khô a. Nhưng ngươi trực tiếp tìm ba cái. Giỏi thật, Lý Bạch gọi thẳng giỏi thật. Rất nhanh, Hứa Tiên lẫn nhau giới thiệu một phen. Các nữ nhân liền cùng tiến tới trò chuyện đồ trang sức. Y phục, vải vóc, thậm chí còn có phần ước mơ lấy vài ngày trước cảnh tuyết. Mà các nam nhân tắc thì đèn treo tường chụp, chút pháo đốt, lẫn nhau thổi ngưu bức. Trò chuyện một chút, bọn hắn liền từ giang hồ bên trong cho tới giang sơn bên trên. Cả đám đều có chỉ điểm giang sơn ý tứ, không dứt tiếng ra cuồng ngôn. Nói xong, nếu là đặt ta làm hoàng đế, khẳng định thế nào, chấm móc lửng, bất quá thổi thổi, mọi người lại từ giang sơn cho tới bình thường cuộc sống. Lý công phủ trò chuyện là trong ngày thường trừ bảo an dân. Nghe không tính kích thích, nhưng hắn mỗi khi nói đến chính mình lại cứu một cái bách tính. Hoặc là mấy cái bách tính lúc, khóe miệng thường thường đều sẽ toát ra vẻ tươi cười. Hứa Tuyên Bình nói xong trước kia sông sáo giang hồ, chính mình đụng tới kỳ nhân dị sự, vậy đơn giản tựa như thần tiên thuyết thư đồng dạng, để cho Hứa Tiên, Lý Bạch, Lý Công Phủ ba người đều là tâm trì thần vãng. Lý Bạch tắc thì nói xong đường lương chiến đấu những cái kia tuế nguyệt. Kia là một trận chua xót khổ cay mặn, chung quy tới nói, hắn là mơ hồ đang nói chính mình đào vong hành trình là đến cỡ nào không dễ dàng. Còn như Hứa Tiên, hắn vốn là không muốn nói chính mình cố sự, nhưng không chịu nổi những người khác tại ồn ào. Muốn biết hắn cái này lập tức 18 tuổi tiểu gia hỏa, có hay không qua hơi đặc biệt kinh lịch. Kết quả là, Hứa Tiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, 10 tuổi năm đó, ta tu thành thiên nhãn. Điều này cũng làm cho ta nhân sinh, triệt để xuất hiện cải biến. Cơ bản mỗi tuần đều sẽ đụng tới 3-4 cái yêu ma quỷ quái. Chấm ngoặc kép, mà thôi, người đừng nói nữa. Hứa Tuyên Bình vuốt ve chòm râu, để cho hắn đình chỉ chính mình vét sai hành vi. Không phải là các ngươi để cho ta nói sao? Cho ngươi nói thú vị cố sự. Ngươi một tuần đánh nhiều như vậy quái, liền không có một chút có ý tứ. Lý Bạch cũng không nhịn được hỏi. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, thở dài, có lẽ có đi, bất quá ta mỗi lần xuất thủ đều rất đại lực, hoàn toàn là chạy nghiền xương thành cho đi, cho nên ít có quái vật có thể gánh vác được ta một kiếm. Ai, kia ngươi nhân sinh không có ý nghĩa a? Chưa từng có thời khắc sinh tử chiến đấu, gọi là cái gì chiến đấu a? Lý Bạch ngữ khí rất chua. Hứa Tiên nhíu mày, ta không nói gọi là chiến đấu a, cái này gọi đẩy ngang. Tốt rồi, tốt rồi. Hứa Tuyên Bình đánh gãy hai cái này gặp mặt liền dùm. Bèn đỡ ra hỏa, lên tiếng nói. Hứa Tiên a, sư phụ ngài nói. Qua sang năm, vi sư dự định giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hứa Tuyên Bình thở dài, liền liếc mắt cách đó không xa các nữ nhân. Cảm khái nói. Nhưng trong nhà người dưỡng ba cái Mỹ kiều nương, vi sư sợ việc này hơi trễ giao cho ngươi. Ngươi làm không tốt đều không có tinh lực đi giải quyết. Sư phụ ở trên, Hứa Tiên nghiêm túc nói. Ngài để cho ta hướng đông ta cũng không dám hướng tây. Ngươi để cho ta đánh chim ta cũng không dám đánh gà. Sư phụ ngài liền nói là nhiệm vụ gì đi. Hứa Tuyên Bình uống ngụm nước trà. Nói ra, nói đúng ra, vi sư cũng không biết. Nhưng ta từng suy tính đến, tổ sư gia trước kia có tên phản đồ. Bây giờ chuyển thế trùng tu, còn ngay tại cái kia Bắc Lương cảnh nội, hẳn là đang làm cái gì sự tình. Ngươi có muốn hay không đi điều tra một cái, đem hắn cầm ra đến vì ngươi tổ sư ra xuất ngục ác khí. Muốn, Hứa Tiên híp mắt, hắn cái này người không hận khác, duy chỉ có hận nhất loại kia không tôn sư trọng đạo người. Nhất là tổ sư ra loại này tính tình bên trong người. Hắn vì đồ tử đồ tôn gánh chịu nhiều ít nghiệp chướng. Còn con mẹ nó làm phản đồ. Loại người này liền nên giết. Nhưng nói trở lại, tổ sư gia thuộc hạ phản đồ cũng quá là nhiều a. Người kia có thể ai vậy? Bất quá dựa theo sư phụ ý tứ tới nói, chính mình là lúc đi ra giang nam cái này tân thủ thôn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.